Chương 189, Thiết Quyền. Vô Nguyệt xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ư ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ vừa dứt lời, ủ chị Hạ Nguyệt liền gật đầu lia lịa, chuẩn bị đi trước gõ rổ xì mà dưới nơi đó tập hợp. Chỉ là, để ủ chị Hạ Nguyệt hơi có chút hết ý là... Đến khi hắn đi cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ tới đến ỏ rổ xì mà cái kia bên trong thời điểm, ỏ rổ xì mà trước mặt cư nhiên chỉ có su nạ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng hạ tặc cả cả xì ba người mà thôi. Sau đó, ủ chị Hạ Nguyệt hướng về phía trước nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng hạ tặc cả cả xì thoáng gật đầu, tiếp lấy ánh mắt liền rơi vào ỏ rổ xì mà cùng su nạ trên người, nửa quỳ nói, tham kiến ỏ rổ xì mà đại nhân, sư phụ Nguyệt, ngươi đến đi. Nhìn Uchiha Nguyệt nửa quỳ ở trước mặt, dù nạ coi như biết đây là tiền tuyến một ít quý củ, nhưng là vẫn không khỏi nhíu mày một cái, chợt quay đầu nhìn về phía Orochimaru mà nói, Orochimaru, ta tới đến tin tức của tiền tuyến, ngươi xác định không có để lộ ra ngoài, đúng không? Nếu nói như vậy, ta đây liền mang theo Minato bọn họ tiểu đội xen lẫn trong bên ta trong bộ đội, tùy thời chuẩn bị trợ giúp những bộ đội khác. Vừa lúc, ta có thể mang theo Nguyệt Hảo Hảo ở tại tiền tuyến lịch luyện một chút, ngươi không có ý kiến chứ ha ha, ta có ý kiến, hữu dụng không lúc này, Orochimaru ở Sù Nạ trước mặt bất đắc dĩ giang tay ra, nói ra, Sù Nạ, đã nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ sẽ không có dựa theo ta định ra kế hoạch chấp hành quá nhiệm vụ. Được rồi, ngươi liền mang theo Minato bọn họ đi tiền tuyến đi. Ngược lại, hiện tại dược nhận thôn cũng không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Húng chi đồng minh của bọn họ còn có thể ở sau lưng cắm những cái này dược nhận thôn nì giả một đao. Cho nên, coi như các ngươi không đi tiền tuyến tham chiến, ta đều không có bất kỳ ý kiến, ngươi sẽ không cần hỏi ta ý tứ. Hừ, ngươi chính là như cũ, như vậy làm cho người ta chán ghét. Nghe đến Orochimaru, Su Na trực tiếp lạnh rên một tiếng, chợt ánh mắt liền chuyển tới phía trước củ trí hạ nguyệt bọn người trên thân, nói ra, Minato, Katina. Hai người các ngươi phụ trách bảo hộ Nguyệt cùng cả Cả Si, thuận tiện giáo bọn họ một ít ở tiền tuyến kinh nghiệm chiến đấu. Đã lâu cũng không có ra chiến trường, thật là khiến người ta hưng phấn á. Nói tới chỗ này, Tú Nạ hoàn toàn không để ý đến bên cạnh họ Orochimaru, trực tiếp liền muốn mang theo Uchiha Nguyệt đám người ly khai. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt cùng Nã Mỹ Cả Giơ Mi Nạ tổ đám người không có khả năng giống như Tú Nạ giống nhau, không lọt vào mắt tiền tuyến tối cao chấp hành quan họ Orochimaru. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng Nã Mỹ Cả Giơ Mỹ Nạ tổ đám người hướng về phía họ Orochimaru cáo từ về sau, bọn họ theo lấy phía trước Suna, trực tiếp hội hợp Cổ Nổ Hạ Thôn đại bộ đội. Giờ này khắc này, Cổ Nổ Hạ Thôn bộ đội vận sức chờ phát động, liền chuẩn bị buôn tập phía trước Dược Nhẫn Thôn, một lần hành động tiêu diệt Dược Nhẫn Thôn, cùng Sa Nhẫn Thôn cùng nhau chia đều thuộc quốc gia lãnh thổ. Hơn nữa, sở hữu chọn 5 ngày thời gian nghỉ ngơi, Cổ Nộ Hạ Thôn nhất phương nì giả sĩ khí dâng cao, hoàn toàn không có nửa điểm trước trận chiến tâm tình khẩn trương. Sau đó, đợi đến Orochimaru xuất hiện tại những cái này Cổ Nộ Hạ Thôn nì giả trước mặt, hạ lệnh phát động tấn công trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền thấy chung quanh Cổ Nộ Hạ Thôn nì giả, toàn bộ buôn tập hướng về phía thuốc quốc gia cảnh nội. Chiến sự hết sức căng thẳng siêu siêu làm Cổ Nổ Hạ Thôn nhất phương nỉ dạ chính thức phát động tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ tổ đám người yên lặng đi theo Tsu Nạ bên người, lấy tiểu đội tình thế gia nhập vào phía trước trong chiến trường. Chỉ là ở mới vừa tiến vào chiến trường thời điểm, Tsu Nạ hoàn toàn không để cho Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tắc Cả Cả Sĩ tham chiến ý tứ, chỉ yêu cầu Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tị Nạ bảo vệ Ủ Chỉ Hạ Nguyệt cùng Hạ Tắc Cả Cả Si, còn như Sủ Nạ chính mình thì là không hề băn khoăn thâm nhập đến rồi Dược Nhận Thôn nỉ dạ nội địa trong ngoanh. Ngay sau đó, ở Ủ Chỉ Hạ Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn chỉ thấy Sủ Nạ nhắm ngay trước mặt mặt đất, liền nặng nề rơi xuống một quyền. Hơn nữa, làm Sủ Nạ nắm đấm rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, có thể chứng kiến phía trước thổ địa đều từng khúc ra nẻ đứng lên. Một giây kế tiếp, phía trước vô số dược nhận thôn nỉ dạ rơi vào đến rồi mặt đất sụp đổ trong, tiếp lấy hoàn toàn không cần Su Nạ sẽ xuất thủ, chung quanh Cổ Nổ Hạ Thôn nỉ dạ là có thể đem trước mặt những cái này dược nhận thôn nỉ dạ toàn bộ giết sạch được. Thật là lợi hại chứng kiến Su Nạ ở phía trước quá độ thần uy, Uzumaki Kỷ Cở Tị Nạ lăng lăng nhìn chằm chằm Su Nạ bóng lưng, nắm chặt song quyền nói, nếu là ta có thể có Tsu Nã đại nhân thực lực như vậy, ta tuyệt đối phải giống như Tsu Nã đại nhân giống nhau, để địch quân nỉ ra nghe được tên của ta, liền không nhịn được run rẩy à. Nhờ có ngươi không có ta sư phụ thực lực như vậy, Cở Tì Nạ. Nghe được Cụ Rủ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cảm thán, Ủ Trì Hạ Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, giả như ngươi có ta sư phụ thực lực như vậy, chúng ta đây cổ nổ hạ thôn những địch nhân kia cũng quá đáng thương, ta dám cam đoan, mỗi một lần chỉ cần có chiến sự phát sinh, ngươi tuyệt đối là xung phong ở tuyến đầu. Vô số phe địch nhị giả chết thảm ở ngươi thiết quyền phía dưới, ta chỉ cần ngẫm lại cũng cảm giác sợ run lên. A ha ha ha ha ha. Ủ Trì Hạ Nguyệt vừa dứt lời, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Hạ Tắc Cả Cả Si đều cản rỡ cười ha hả, ngược lại là làm cho Ủ Rủ Mạ Kỷ Cờ Tì Nạ phi thường tức giận. Sau đó, làm Ủ Rủ Mạ Kỷ Cờ Tì Nạ dùng ánh mắt bất thiện phóng mà đến thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Hạ Tắc Cả Cả Si đồng thời câm miệng, hiển nhiên là bị Ủ Rủ Mạ Kỷ Cờ Tì Nạ uy thế bức bách. Sau đó, U Chi Hạ Nguyệt đồng dạng không tiếp tục cười nhạo Ủ Rủ Mạ Kỷ Cờ Tì Nạ, mà là nhìn chằm chằm trước mặt Suna, sử dụng xạ dị gẳng copy của nàng chiến đấu kỹ xảo. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt trong lòng còn có một cái nghi vấn, đó chính là Suna bệnh sợ máu, hiện tại đến cuối cùng có hay không nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng copy Suna chiến đấu kỹ xảo lúc, hắn không chỉ không có nhận thấy được Suna có bệnh sợ máu dấu hiệu, càng là cảm giác Su Nạ dường như phi thường thích ở huyết tinh tràn ngập trong hoàn cảnh chiến đấu. Lúc này, Su Nạ quả thực giống như là một máy cỗ máy giết chóc giống nhau, chỉ cần là đi tới trước mặt nàng dược nhẫn thôn Nì Dạ, đều muốn chết thảm ở của nàng thiết quyền phía dưới. Nhìn Su Nạ đánh chết những cái này dược nhẫn thôn Nì Dạ chẳng cảnh, Uchiha Nguyệt đã có thể xác định Su Nạ bây giờ còn chưa có bệnh sợ máu, hoặc có lẽ là của nàng bệnh sợ máu không có nguyên tắc bên trong lợi hại như vậy. Chật, ở Uchiha Nguyệt quan sát Su Nạ chiến đấu chọn 5 phút đồng hồ thời gian về sau, hắn liền đóng cửa chính mình xạ dị gẳng, chuẩn bị muốn tiết kiệm một ít trả cơ ra. Bởi vì, thời khắc này Uchiha Nguyệt phát hiện, sử dụng xạ dị gẳng copy Su Nạ chiến đấu kỹ xảo, chính là một cái lựa chọn sai lầm. Bởi vì, những cái này dược nhận thôn nỉ ra ở Su Nạ trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ hoàn thủ lực lượng. Su Nạ chính là dùng lực lượng của chính mình đánh ạ dằn cả trước hết thể địch nhân phòng ngự, một quyền đập tới, là có thể chứng kiến một gã dược nhận thôn nỉ dạ bị đánh thành nát vụn cặn bã. Mắt thấy Su Nạ ở phía trước giết chóc, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa đồng dạng hiện ra có chút ít chiến ý rốt cuộc, đợi cho Su Nạ dường như phát tiết xong buồn bực trong lòng về sau, thân ảnh của nàng liền về tới Uchiha Nguyệt đám người trước mặt, càng là vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, nói ra, Nguyệt, tới phiên ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết